Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, vì làm nữ thần. Cũng là rất liều, không muốn, Nhan Như Tuyết nghẹt ngào gào lên, màu đậm bối rối đẩy ra Thiên Diện bàn tay heo ăn mặn. Còn như vậy tùy ý Thiên Diện, tiếp tục làm sằng làm bậy. Hậu quả khẳng định sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nơi này dù sao cũng là nơi công cộng. Cứ việc hiện tại trong gara, không có người khác thông hành. Nhưng người nào cũng không thể cam đoan. Một giây sau sẽ không có người theo trước xe đi qua. Thiên Diện thần sắc sững sờ. Lưu luyến không rời lùi về mò tại Nhan Như Tuyết trước ngực bàn tay. Cười ha ha một tiếng. Trong mắt mang theo danh mãnh tà ác ánh mắt, ngực lớn tỉ a, khác quyết chống, tới đi, để ta giúp người đấm bóp một chút, tuyệt đối diệu thủ hồi xuân. Trong miệng nói chuyện, Thiên Diện bàn tay heo ăn mặn, lại phi thường tà ác hướng Nhan Như Tuyết đưa tới, năm ngón tay ra vẻ khoa trương tại vồ trong hư không lấy. Dường như chính nắm trong tay Nhan Như Tuyết mềm mại mây cong. Nhan Như Tuyết đỏ mặt, vô cùng xấu hổ nhỏ giọng nói, không phải ngươi muốn như thế, không giống nhau. Nhan Như Tuyết lại nói, Thiên Diện thì vượt lên trước mở miệng nói, đó là dạng gì a? Ụp ụp, lúc này, Nhan Như Tuyết trong bụng truyền đến rõ ràng tiếng vang, a, ha ha, ta biết là chuyện gì xảy ra, ha ha. Thiên Diện người vô hại và vật vô hại thuần triệt ánh mắt. Đánh giá Nhan Như Tuyết, đột nhiên cười lên ha hà, cười hơn nửa ngày về sau, mới nói ra Nhan Như Tuyết hiện tại tình hình thực tế. Bụng của ngươi đói, Nhan Như Tuyết xấu hổ khó làm, đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ muốn chết, nhẹ nhàng ấn một tiếng. Ai, các ngươi những thứ này trong mắt thế nhân cao cao tại thượng. Giống công chúa đồng dạng tồn tại nữ thần, cũng là mệt mỏi nha. Tại trước mặt mọi người, muốn ăn no cơm, đều không phải là chuyện dễ dàng. Sợ bị những nam nhân xấu kia làm thành ăn hàng đối đãi. Thiên Diện thở phì phò phồng má, tức giận đậu đen rau muống lấy. Vì làm nữ thần, các ngươi những người này, cũng là rất liều, nào giống ta, muốn ăn thì ăn. Người nào ánh mắt đều không để trong mắt, không có nửa điểm lo lắng. Cho dù là ta dài đến thịt thịt, ta Diệp Thiên ca ca cũng sẽ đem ta xem như trong lòng bàn tay bảo bối. Tại Thiên Diện nói lời này, lúc Nhan Như Tuyết trong bụng lại bất tranh khí truyền đến từng trận ụp ụp tiếng kêu gọi, càng làm cho Nhan Như Tuyết xấu hổ đến không còn mặt mũi. Thiên Diện ánh mắt cười đến híp lại, lộ ra mấy phần hồn nhiên đáng yêu. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn đồ tốt. Bất quá ta muốn sớm nói rõ, nhất định phải là ngươi tính tiền, không phải vậy ta thì không đi. Nhan Như Tuyết đỏ lên khuôn mặt, như cái phạm sai lầm tiểu nữ hài giống như, im lặng gật đầu. Xuất phát, hải sản một con đường. Tối nay ta cũng muốn ăn đầy đủ. Thiên Diện hưng phấn vỗ chính mình bằng phẳng bụng dưới, chép miệng trông ngóng đỏ chói kiều nộn bờ môi, cao giọng reo hò nói, ta cũng còn chưa ăn no đâu. Đợi chút nữa nhất định muốn ăn thêm chút nữa, không phải vậy cũng là không cho ngực lớn tỉ mặt mũi ngươi. Nhan Như Tuyết một trận ác hàn, hữu khí vô lực trắng liếc một chút Thiên Diện, giữa trưa tại Khuynh Thành cao ốc nhà hàng. Vì giảm béo, nàng cũng chỉ uống một chén sữa bò nóng. Vừa rồi tại Ngọc Hoàng Điện bên trong, vì bảo trì yêu nhã nữ thần hình tượng, nàng cũng chỉ là tượng trưng uống nửa chén rượu vang đỏ. Trong bụng trống trơn, sớm đói đến nàng bụng đói kêu vang. Hiện tại nàng là nửa chút khí lực cũng không có. Thiên Diện nhanh nhẹn nổ máy xe. Xe vừa muốn xông về trước ra lúc, lại giống như là chống đối tại lấp kín tường đồng vách sắt phía trên. Tiếng oanh minh, gào thét người, giống phát cuồng châu đực giống như đinh tai nhức óc. Nắm thảo, mẹ, gặp quỷ, không ngừng đạp mạnh cần ga thiên diện, tức hổn hển chửi một câu, nghi hoặc không hiểu ngẩng đầu nhìn về phía trước, híp mắt dựa vào trên ghế ngồi nhan như tuyết, cũng ý thức được có chút không đúng, vô ý thức mở mắt ra, nhất thời hoa dung thất sắc, linh hồn đánh cái rùng mình về sau, thoáng cái ngồi thẳng người, kinh khủng muôn dạng nhìn qua đứng tại trước xe đạo thân ảnh kia. Con mẹ nó ngươi đúng vậy à? Thiên diện buông ra chân ga bàn đạp, vén tay áo lên, đầu lộ ra cửa xe, vô cùng không khách khí gọi mắng. Thảo sao đại gia ngươi, bản bảo bảo xe cũng là ngươi có thể cản, con mẹ nó ngươi muốn chết đúng không? Cái kia đạo thon dài cao ngạo bóng người đưa lưng về phía thiên diện. Cho nên hắn thấy không rõ đối phương ngũ quan. Đối mặt thiên diện kêu gào, người kia cũng không có đáp lại thiên diện, vẫn như cũ giữ yên lặng. Các ngươi hai cái có gian tình sao? Thiên diện nhấp nháy nháy mắt to, nhìn về phía nhan như tuyết, chất vấn, há, ta biết, khẳng định là như vậy, muốn là ta Diệp Thiên ca ca biết cái này gian phu lời nói, nhất định đánh chết nha, ngay cả ta Diệp Thiên ca ca nữ nhân. Cũng dám nhúng chàm, nha, sống được không kiên nhẫn đi. Ta gọi Diệp Thiên ca ca đánh cho hắn ít sinh hoạt không thể tự lo liệu. Còn muốn đánh gãy hắn cái chân thứ ba, đưa lưng về phía thiên diện cùng nhan như tuyết người kia. Cho đến giờ phút này mới chậm rãi xoay người lại. Là ngươi, nhan như tuyết thân thể mềm mại khẽ run, luôn luôn quạnh quẽ kiên cường nàng. Lúc này cũng kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tối nay sẽ là các ngươi trong cuộc đời này mãi mãi cũng không hồi tỉnh đến ác mộng. Người kia cúi thấp đầu, âm lãnh làm cho người khác tê cả da đầu thanh âm, giống như là theo địa ngục ở mép thổi tới phong, bao phủ mà ra, quanh quẩn tại trong gara, vắng ngắt Ngọc Hoàng Điện bên trong. Triệu Thiết Tranh lại bồi tiếp Diệp Thiên kể một ít lời khách sáo về sau. Nhìn qua Triệu Phi Dương làm cái nhan sắc, Triệu Phi Dương lập tức kịp phản ứng, giả vờ giả vịt móc điện thoại di động, liếc nhìn WeChat ghi chép, sau đó mượn cớ, đối Diệp Thiên giải thích nói, đại ca, cái kia, kinh thành trong nhà có một số việc, cần ta cùng Gia Gia đi xử lý một chút. Ta cùng Gia Gia thì tạm thời xin lỗi không tiếp được. Thật không có ý tứ ha. Lời nói này xong, Triệu Phi Dương lại đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Bội. Ý vị thâm trường nói, Bội Bội, người trước ở chỗ này bồi đại ca trò chuyện. Ta đem sự tình xử lý tốt liền đến. Diệp Thiên biết Triệu gia ông cháu hai người dụng ý. Đơn giản chính là vì mượn cớ cho mình cùng Triệu Bội chế tạo hai người đơn độc ở chung cơ hội. Nhưng Diệp Thiên cũng không nói phá, cười một tiếng, đáp lại nói, Triệu tiểu thư, cho tới bây giờ, ngươi còn không muốn hiện ra nguyên hình sao? Theo Diệp Thiên lời này, từng chữ nói ra, Diệp Thiên ngữ khí cùng thần sắc, cũng theo đó lạnh lùng nghiêm khắc xuống tới, vung tay lên. Đem Trương Lệ Lệ ghế ngồi tử hướng về sau đẩy, tay kia thế thành vuốt rồng, lại hung ác lại vội chụp vào gần trong gang tấc Triệu Bội. Móng vuốt chỗ đến, bình tĩnh không khí trong nháy mắt bị bóp nát bào, từng đảo loạn lưu dâng trào, từng trận tất tất ba ba tiếng nổ vang vang lên theo. Cùng lúc đó, dị biến nảy sinh. Ngồi ở phía đối diện Triệu Thiết Tranh vươn người đứng dậy, song quyền như độc long xuất hải, một tiếng hét lên, đánh phía Diệp Thiên, bất luận Diệp Thiên là ai, cũng bất luận Diệp Thiên bối cảnh sau lưng cường đại cỡ nào. Nếu ai dám ngay trước chính mình mặt, gây bất lợi cho Triệu Bội, chính mình cũng sẽ buông tay đánh cược một lần, không tiếc cùng đối phương đồng quy vu tận. Triệu Phi Dương cùng Trương Lệ Lệ cũng là cho tới giờ khắc này mới ý thức tới phát sinh trước mắt kinh biến. Hai người tiếng kêu sợ hãi cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên,